Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1387, chương 1387, Tăng Lò. Tôn Kiên đứng tại trên đài cao, nhìn phía xa viên quân đại doanh, không nhúc nhích, Hoàng Tư đứng ở một bên, có chút sốt ruột, Tôn Kiên mặt trời lặn trước thì đứng ở chỗ này, bây giờ sắc trời đã tối om. Liền cơm tối cũng chưa ăn, hắn bụng đói kêu vang, cũng không dám nhắc nhở Tôn Kiên. Tôn Kiên bình thường còn tốt, trầm mặc thời điểm tựa như một đầu ngủ hồ, một khi bị người quấy nhiễu sẽ phi thường táo bạo. Bá hạ, ngươi không có cảm thấy có vấn đề? Tôn Kiên vỗ vỗ lan can, bất chợt tới nhưng nói ra, vấn đề gì? Hoàng Tư rất mờ mịt. Tôn Kiên gọi hắn tới, hắn cũng cảm thấy có vấn đề, thế nhưng là nhìn nửa ngày, hắn vẫn là không nhìn ra vấn đề, lại không dám tùy tiện đặt câu hỏi. Giờ phút này Tôn Kiên chủ động hỏi, hắn buông lỏng một hơi, lại có chút quẫn bách, rốt cục muốn công bố đáp án, nhưng hắn lại không hiểu ra sao, không rõ ràng cho lắm. Viên Thiệu điều binh, Hoàng Tư rất kinh ngạc, điều binh? Đúng, mà lại điều động binh lực không nhỏ, chí ít có 10.000, có khả năng càng nhiều. Tôn Kiên chắp tay sau lưng, đi qua đi lại, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút ngoài thành đại doanh, buổi chiều chôn nồi nấu cơm thời điểm. Ta đã cảm thấy có vấn đề, hiện tại cơ bản có thể xác định, liền chờ thám báo tin tức. Hoàng Tư cũng khẩn trương lên. Hắn biết Tôn Sách ngay tại Toánh Xuyên tác chiến, mà nhiệm vụ bọn họ cũng là kiềm chế Viên Thiệu chủ lực. Vì Tôn Sách sáng tạo thời cơ chiến đấu, Toánh Xuyên có Hoàng Uyển, có Tuân Diễn cùng Khúc Nghĩa, Tôn Sách đã dùng ít địch nhiều. Nếu như Viên Thiệu lại điều binh nhập Toánh Xuyên, Tôn Sách rất khó ứng phó. Tôn Kiên khẩn trương như vậy, tự nhiên là lo lắng Tôn Sách an nguy. Thế nhưng là hắn trách nhiệm lại là ngăn cản Tôn Kiên ra khỏi thành. Tôn Sách an bài Tôn Kiên đóng giữ Tuấn Nghi, cũng là nhường hắn thủ thành. Hơn 10.000 người thủ thành dư xài, ra khỏi thành, đối mặt Viên Thiệu ưu thế binh lực, Tôn Kiên căn bản không phải đối thủ. Cho nên, Tôn Sách mệnh lệnh là bất kể Viên Thiệu là đi hay ở, Tôn Kiên cũng không thể ra khỏi thành. Tướng quân, làm sao mà biết, có phải hay không là nghi binh chi kế? Hoàng Tư một bên nói, một bên cho bên người tùy tùng điệu bộ, nhường hắn đi mời quân mưu Tần Tùng tới. Hắn có thể an ủi Tôn Kiên, nhường hắn không nên quá vội vàng sao động, nhưng quân vụ phía trên sự tình còn muốn từ Tần Tùng ra mặt. Hắn không am hiểu đạo này, khói bếp a. Tôn Kiên hơi không kiên nhẫn, khói bếp số lượng rất bình thường a, số lượng bình thường, nhưng thời gian ngắn không ít. Tôn Kiên chắp tay sau lưng, vừa đi vừa về y hai vòng, người còn nhớ rõ Tôn Tẫn giảm lò dụ Bàng Quyên sao? Hoàng Tư chớp chớp y ẩm sưng ánh mắt, minh bạch Tôn Kiên nghi vấn, phổ thông tướng sĩ một ngày hai bữa ăn, buổi sáng ngày hôm đó ra về sau. Buổi tối ngày hôm đó rơi trước, vì là sử dụng sắc trời, giảm bớt củi mới tiêu hao, cùng bọn hắn ở nhà lúc làm việc và nghỉ ngơi cũng tương tự. Giữa trưa là không nhóm lửa làm, lớn nhất ăn nhiều một chút lương khô, nếu như khói bếp xác thực có vấn đề, cái kia Viên Thiệu nhân mã chí ít đã rời đi một ngày. Giờ phút này đã tại 30-40 dặm bên ngoài. Tuấn Nghi thành bị tứ phía vây quanh, gần nhất ngoài thành lại tại xây đập, đối thám báo tìm hiểu tin tức vô cùng bất lợi, trừ phi có trọng đại biến cố, thám báo không biết mạo hiểm vào thành, coi như nhất định phải vào thành cũng muốn các loại trời tối. Ban ngày thì không được, cũng tạo thành trong thành tin tức chậm chạp nghiêm trọng cục diện. Ở phía sau một ngày hai ngày đều rất bình thường. 3-5 ngày cũng không ngoài ý muốn, nghiêm trọng lúc thậm chí hội hoàn toàn đoạn tuyệt. Thế nhưng là Tuấn Nghi đến Toánh Xuyên chỉ có chừng 100 dặm, nếu như là hành quân gấp, một ngày liền có thể đến. Bình thường hành quân cũng bất quá 3 đến 4 ngày. Giữa khả năng Oánh Xuyên chiến sự đã kết thúc, bên này còn chưa thu được tin tức. Loại này chờ đợi nhất làm cho người dày vò. Không chỉ có Tôn Kiên thâm thụ khổ, Hoàng Tư cũng không ngoại lệ. Nếu như Tôn Sách thất bại, Dự Châu thay chủ, làm Dự Châu cực bắc cứ điểm, Tuấn Nghi cũng vô pháp bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Cần phải, không thể nào, Hoàng Tư do dự nói, có lẽ là mưa quý sắp tới, mà ngoài thành vây đập lại còn không có xong công việc. Viên Thiệu gặp phá thành vô vọng, muốn lui lại, Tôn Kiên không nói gì. Hoàng Tư nói xác thực có khả năng, nhưng hành quân tác chiến cẩn thận làm đầu, thà rằng hướng chỗ xấu nghĩ, không thể gửi hy vọng ở may mắn. Nếu như Viên Thiệu thật sự là triệt binh, đó là đương nhiên không có vấn đề gì. Nếu như Viên Thiệu không phải triệt binh, mà chính là tiếp viện Toánh Xuyên đâu. Tôn Sách chỉ có không đến 20.000 người. Xuất thân Hoàng Cân đồn điền binh có thể thủ thành không thể dã chiến. Nếu như Viên Thiệu muốn tại Toánh Xuyên cùng Tôn Sách quyết chiến, Tôn Sách tại binh lực thượng thế yếu đủ để đến tiêu hắn khác phương diện ưu thế. Tình huống không thể lạc quan. Dù cho Tôn Kiên đối với nhi tử có lòng tin, cũng không tin Tôn Sách có thể đánh bại có gấp 3 binh lực ưu thế Viên Thiệu. Riêng là Viên Thiệu còn có 10.000 hồ kỵ. Tôn Kiên từng tại Lương Châu chiến đấu qua, hắn rõ ràng kỵ binh uy lực, cũng rõ ràng Toánh Xuyên địa hình thích hợp kỵ binh trùng phong. Qua gần nửa canh giờ, Tần Tùng chạy đến, hắn đồng ý Tôn Kiên phán đoán. Hắn cũng chú ý tới đồng dạng tình huống. Trạng vạng tối lúc, ngoài thành khói bếp số lượng tuy nhiên không có gì rõ ràng biến hóa, nhưng thời gian ngắn không ít. Thời gian ngắn, nói rõ nồi đồng bên trong thực vật thiếu, cũng chính là ăn cơm ít người. Những người này khả năng cũng là Viên Thiệu rút đi binh lực tăng lò, chỉ là vì che giấu chân tướng. Tướng quân cũng không cần cuống cuồng. Trấn Bắc tướng quân rõ ràng tại quân cơ, bên người lại có Quách Gia như thế quen thuộc Toánh Xuyên địa hình mưu sĩ. Viên Thiệu muốn đánh bại hắn có thể không dễ dàng như vậy. Nếu như Viên Thiệu muốn mạnh mẽ tiến vào Nhữ Nam đâu? Tôn Kiên hỏi ngược lại. Nhữ Nam thế nhưng là Viên thị cố quận, tuy nhiên không ít người bị bá phủ đuổi đi, thế nhưng là tâm hướng Viên Thiệu người vẫn là rất nhiều. Bàng Sơn dân đối Toánh Xuyên thế gia như vậy ưu tiên. Tuân Diễn nhập Toánh Xuyên, chống đỡ bọn họ người vẫn là như mưa sinh mới măng. Nhiều vô số kể, Tần Tùng âm thầm thở dài, hắn tâm lý cũng rất khẩn trương, trên mặt lại không lộ sơ hở. Thậm chí còn có mấy phần nụ cười, ngay cả như vậy. Cái kia cũng không phải một ngày hai ngày thì có thể giải quyết sự tình. Trấn Bắc tướng quân có đầy đủ thời gian cho chúng ta biết. Tôn Kiên gật gật đầu. Tần Tùng nói rất có lý. Việc này không thể gấp. Gấp dễ dàng phạm sai lầm. Hắn quay người gọi tới Tổ Mậu, nhường Tổ Mậu an bài một số thân vệ ra khỏi thành. Những thứ này thân vệ phần lớn xuất thân Hoài Tứ Du Hiệp, vũ kỹ tốt, thân thủ mạnh mẽ, để bọn hắn ra khỏi thành tìm hiểu tin tức. Một khi cùng viên quân thám báo gặp gỡ, còn sống hy vọng lớn hơn. Tổ Mậu không dám thất lễ, lập tức đi an bài. Tần Tùng cùng Tôn Kiên lại trò chuyện một hồi. Bọn họ vài ngày trước nhận được tin tức là Tôn Sách tại Toánh Dương một vùng cùng Khúc Nghĩa Tuân Diễn rằng co, Hoàng Trung tại Ngư Sỉ Sơn một vùng cùng Hoàng Uyển rằng co. Kết quả như thế nào? Bọn họ còn không rõ ràng lắm. Viên Thiệu đột nhiên điều động binh lực, có khả năng cùng Toánh Xuyên tình thế có quan hệ, mà lại hẳn là đối Tôn Sách có lợi tình thế. Hoàng Uyển bọn người có rõ ràng binh lực ưu thế. Nếu như không là chiến cục căng thẳng, Viên Thiệu căn bản không cần tiếp viện. Tần Tùng sợ Tôn Kiên cuống cuồng, có một cái lo lắng không nói, Viên Thiệu tiếp viện Toánh Xuyên cũng có thể là Tôn Sách bị khốn trụ. Viên Thiệu nhìn đến nhất chiến quyết thắng thua hy vọng, lúc này mới tập kết trọng binh, phải tất yếu gây nên Tôn Sách vào chỗ chết. Tôn Kiên đau tử, nếu như biết Tôn Sách khả năng có nguy hiểm tính mạng, hắn hội liều lĩnh ra khỏi thành, ai cũng khuyên không được. Hy vọng cũng không phải là như thế. Tần Tùng lặng lẽ siết chặt quyền đầu, âm thầm cầu nguyện, nếu như Tôn Sách thật bị Viên Thiệu vây quanh, Tôn Kiên ra khỏi thành, một trận chiến này chắc chắn thất bại. Mùa mưa sắp tới, Viên Thiệu không đáng kể. Triệt binh sắp đến, đây là trước tờ mờ sáng hắc ám, cũng là nguy hiểm nhất thời điểm. Rằng co mấy tháng hoặc vụ, sống hoặc chết, có lẽ ngay tại trong mấy ngày này thấy rõ ràng. Lúc nửa đêm, Tổ Mẫu tự mình dẫn đội, cùng hơn 100 tên hoài tứ hiệp khách lặng lẽ ra khỏi thành. Bọn họ đem khôi giáp vũ khí bao tại gia châu bên trong, cởi trần, chỉ mặc một đầu thật nghiêu côn, ra cửa nam, chui vào khoảng cách, xuôi dòng mà xuống, xuyên qua xây đập trên công trường, tiến vào lãng đãng mương, đến hạ du lại đến bờ, sau đó phân tổ bốn, biến mất trong đêm tối. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN